Thái hậu 15 tuổi, quyển 3, góc truyện audio.com, edit, Lenken gạch dưới Sophie, Nam Cung Thái hậu đã có mang 2 tháng. Tin tức này được Vương lão Thái y chứng thật rất nhanh liền lan truyền. Hướng Dã cao thấp lại khiếp sợ còn chưa dừng nghị luận lại ồn ào huyên náo lên. Vẫn là không thể thập phần chấp nhận đoạn loạn tình mẫu tử này, nhưng là sự thật xảy ra trước mắt hơn nữa Thái hậu đã có mang long tử đây là chuyện thật. Bất hiếu có tam, không con là lớn nhất, huống chi này vẫn là đứa nhỏ thứ nhất của đương kim thiên tử, vạn vạn không thể bỏ qua. Ở lưỡng nan gian bồi hồi lâu các đại thần trải qua nhiều ngày thương nghị, nhất trí làm ra quyết định. Nếu muốn Thái hậu tái giá hoàng thượng, có thể, nhưng là không thể làm hậu, chỉ có thể làm phi. Hơn nữa, còn phải chúng tuyển ra hơn 10 vị thiên kim tài mạo song toàn đưa vào trong cung, lấy cầu mưa móc cùng dính, không thể làm cho Nam Cung Xuân Yến độc bá thánh sủng. Kỳ thật ý đồ chân chính, bất quá vẫn là muốn cho Phượng Giật Nhiều trông thấy thế gia tiểu thư, sớm ngày thoát khỏi đối Nam Cung Xuân Yến mê luyến, để sớm ngày chuyện chê cười mẫu tử loạn luân giải thoát đi ra. Làm phi liền làm phi đi, ta không ý kiến. Nghe xong tiểu hỷ tử báo cáo, Nam Cung Xuân Yến nhún nhún vai tỏ vẻ đối bọn họ không hề dị nghị. Phượng Giật lại đối với nàng phản ứng đạm mạc cảm thấy thập phần bất mãn, giận tái mặt quát khẽ nói. Xuân Yến, nàng có biết nàng đang nói cái gì sao? Cái gì kêu không ý kiến, không phải vì làm phi, nhưng lại muốn tiếp nạp mấy chục nữ nhân, mấy chục, bọn họ thực đem hắn làm thành ngựa đực. Quan trọng nhất là, Nam Cung Xuân Yến thế nhưng không có cùng hắn chung mối thù, phát hiện này làm cho tâm tình của hắn trở nên rất tệ. Ân, Nam Cung Xuân Yến nhẹ giọng đáp miễn cưỡng nâng mi, giơ lên khuôn mặt tươi cười, chìa chìa bụng mình, cười đến hảo ngọt ngào. Ta là phụ nữ có thai Nga. Hai chữ phụ nữ có thai, chọc đúng hắn tử huyệt. Thái y bắt mạch xong, ngàn dặn vạn dò, Nam Cung Xuân Yến còn tại mang thai sơ kỳ, không thể tức giận, cũng không khả đã bị kinh hách, nhất định phải bảo trì tâm tình bình thản, nếu không liền có khả năng sanh non. Chính điểm này, nàng lại không có sợ hãi, còn kém cưỡi ở hắn trên cổ làm sằng làm bậy. Mà hắn, chỉ có nhẫn nhục chịu đựng. Phượng Giật không nói gì, hít sâu một hơi, nỗ lực bình tâm tĩnh khí nói. Xuân Yến, ta nói rồi ta muốn thú nàng làm vợ. Hoàng hậu của ta chỉ có thể là nàng. Là hậu, đế thê, không phải phi. Ta biết a, Nam Cung Xuân Yến cười nói, môi đỏ mọng hơi hơi mở ra, Phượng Giật tự động tự phát cầm một khối mơ cao, bỏ vào miệng nàng. Nam Cung Xuân Yến nhấm nuốt vài cái, nuốt vào, mới lại nói. Gả cho chàng, mặc kệ là phi, là hậu chính là một cái danh phận khác biệt mà thôi. Nếu chàng chỉ có ta một nữ nhân, phi cùng hậu, lại có cái gì khác nhau đâu. Hắn dám thu nữ nhân khác thử xem. Nàng nhất định làm cho hắn đời này đều hối hận sinh ra là nam nhân. Nhưng ta không hy vọng người khác xem thấp nàng. Phượng Giật đem tay nàng kéo qua đến, đặt ở chính mình lòng bàn tay thiệt tình nói. Hơn nữa ngươi cũng nên rõ ràng, bọn họ mục đích thực sự, vẫn là nghĩ chia rẽ chúng ta. Đem mấy chục nữ tử đưa đến, không phải là muốn làm cho các nàng quấn quýt lấy ta, làm cho ta không có tâm tư để ý nàng. Tốt nhất ta còn có thể coi trọng vài người, lạnh nhạt nàng đi sùng các nàng sao. Bọn họ nhưng thật ra nghĩ đến một mục đích, ta tin tưởng chàng, Nam Cung Xuân Yến nắm chặt tay hắn, mặt mang mỉm cười ôn hòa nói. Nam tử Hán, góc truyện audio.com, đại trượng phu, nói chuyện giữ lời, chàng sẽ không ruồng bỏ lời thề chúng ta lúc đó, không phải sao? Nếu ngươi dám ruồng bỏ, lão nương nhất định ngược thân, ngược tâm ngươi, ngược cho ngươi sống không bằng chết. Những lời này là nàng nói thêm ở trong lòng, một câu, phá hỏng cái miệng của hắn. Phượng Giật trong lòng trung âm thầm sợ hãi than nàng giết người không thấy máu, gật gật đầu, nói. Là, kia không phải được, Nam Cung Xuân Yến lộ ra một cái thả lỏng cười, nhẹ giọng nói. Chàng cũng không phải không biết, đại điển phong hậu phiền toái phải chết. Bằng thân mình ta hiện tại, như thế nào chống đỡ đi xuống. Lại kéo đầu của hắn xuống, tựa vào bên tai hắn, chỉ gần có hai người nghe được thanh âm nhỏ nói. Có một số việc không cần kỳ vọng có thể từng bước đúng chỗ, có đôi khi từ từ sẽ đến cũng là không sai lựa chọn. Dù sao bọn họ đã muốn đồng ý chuyện của chúng ta. Trước thành phi của chàng, sau lại đi bước một hiện lên ngai vàng hoàng hậu, vậy thuận lý thành chương, có thể sánh bằng hiện tại đơn giản hơn. Đúng vậy, nói mấy câu, như thể hồ quán đỉnh, ngay lập tức thổi tan Phượng Giật đầy ngập oán hận, tuấn giật trên mặt nở rộ sảng khoái tươi cười. Liền nàng tối quỷ tinh linh. Hắn điểm cái mũi của nàng, yêu thương nói. Đương nhiên, cũng không nhìn xem thiếp là ai. Nam Cung Xuân Yến đắc ý cười. Bất quá trên mặt nắng ý cười bỗng nhiên chuyển không có hảo ý, bàn tay trắng nõn khinh dương, vỗ vỗ hắn mặt nói thật vân đạm phong khinh. tôn quý nhất Phượng Tường Vương triều Hoàng đế Bệ Hạ, nghe nói chính mình hậu cung lập tức sẽ tiến vào hơn 10 vị tài mạo song toàn mỹ nữ, chàng có hay không cảm thấy thực hưng phấn, thực nôn nóng? Không thể nào, ngửi được trong không khí như có chút giống vị giấm, trong lòng Cảnh Linh mãnh liệt thấy lạnh cả người chậm rãi dâng lên, Phượng giật sạch sẽ lắc đầu. Hay nói giỡn, Nam Cung Xuân Yến giấm chua làm hắn nhưng là tự mình lĩnh giáo qua, từ nay về sau xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hơn 10 vị mỹ nữ, hắn tiêu thụ không dậy nổi, các nàng vẫn là làm sao mát mẻ chạy đi đâu đi. Đến bây giờ hắn đều luôn luôn tại nghĩ mà sợ, nếu chính mình thế nào thứ không nghĩ qua là cùng người nào nữ nhân lại có điểm hạnh kiểm xấu tiếp xúc. Y Nam Cung Xuân Yến tính tình, nàng khẳng định cho dù lớn bụng khẳng định cũng muốn giơ bả đao truy tới được. Mất mặt quang một lần là đủ rồi, nếu lại có tiếp theo, hoàng đế này hắn thật sự không cần làm. Này mấy chục cái nữ nhân, là vật nguy hiểm trong nguy hiểm, không thể chạm vào. Thạch Mặc truyền chậm ý chỉ, đi nói cho viên đại nhân bọn họ, đã nói, bọn họ không đồng ý chậm thú Xuân Yến làm hậu, chậm miễn cưỡng đồng ý. Nhưng Lạc Phong Phú hậu cung, chậm là vạn vạn không thể đáp ứng. Hảo kiên quyết khẩu khí, là, Thạch Mặc lĩnh chỉ, lui ra, này còn kém không nhiều lắm. Cúi hạ tinh mâu lý hiện lên một chút gian kế thực hiện được ý cười, khôn ý đánh úp lại, Nam Cung Xuân Yến đánh cái ngáp. Ta mệt mỏi liền nghỉ tạm đi, Phượng Giật ôn nhu nói, giúp đỡ nàng nằm xuống, rệm chăn cho nàng. Sau nửa canh giờ, ra cung một chuyến Thạch Mặc mang đến tin tức đại thần đối với hắn không chút do dự cự tuyệt rất là bất mãn, lại dắt tay chậm rãi tiến cung. Phượng Giật an trí Nam Cung Xuân Yến ngủ xong, kiên định đi ra ngoài, một người đã đủ giữ quan ải, cùng bọn họ dương thương múa kiếm, cắn chặt răng mặc kệ bọn họ như thế nào khí thế bức nhân cũng hoặc. Góc truyện audio.com, là Nguyễn Ngọc Cầu Liên, dù sao chính là không buông tha. Lại là một phen đấu trí so dũng khí, nhiều lần can thiệp nửa tháng bất chi bất giác đi qua, trải qua người trung gian Vương Đạc Lâm Văn hai người lần nữa điều đình, song phương rốt cục đều thối lui từng bước đạt thành nhất trí. Việc nạp phi có thể tạm thời hoãn, chờ Nam Cung Xuân Yến sinh hạ đứa nhỏ nói sau. Nếu là sinh hạ hoàng tử, hết thảy có thể lại thương lượng. Nhưng là, nếu nàng sinh hạ là hoàng nữ, như vậy, phi tử là nhất định phải nạp. Tốt, Phượng Giật vui vẻ nhận lời. Cùng Nam Cung Xuân Yến liếc nhau, hai người cho nhau cấp đối phương một cái chỉ có chính bọn họ hiểu được tươi cười. Trước đem các nàng cự chi ngoài cửa nói sau. Về phần sau này, ai nói chuẩn đâu. Cách chương.